Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 612, đánh bại. Thả ra ta, Thiên Đấu Thần Phủ khí linh gào thét không ngớt. Nhưng làm sao bản thể bị người làm ra? Hắn cái này khí linh cũng theo không cách nào phát huy tác dụng gì. Ta không cách nào vận dụng thần chi tay phải. Âm thiên trọng động không được Thiên Đấu Thần Phủ, như vậy cũng không thiệt thòi. Lâm Diệu tự lẩm bẩm, sau đó hé mắt nhìn về phía bị thương Âm Thiên Trọng. Cái tên này bị hắn đá một cước, tuy rằng thương thế không tính nặng, nhưng so với đỉnh cao thời kỳ khẳng định có chỗ không bằng. Nếu như liều mạng, không hẳn không thể giết người này. Tựa hồ nhìn thấu Lâm Diệu ý nghĩ, Âm Thiên Trọng sắc mặt trở nên âm trầm lại. Không nghĩ tới một không đạt đến thần cảnh người dĩ nhiên sẽ trở nên khó giải quyết như vậy. Còn có hắn Thiên Đấu Thần Phủ, nếu như Lâm Diệu vẫn không buông ra, lẽ nào hắn vẫn thu không trở lại? Nghĩ tới đây, hắn thì có chút ảo não. Mất đi Thiên Đấu Thần Phủ, thực lực của hắn tối thiểu hạ thấp một nửa. Huống chi Thiên Đấu Thần Phủ đều không thể phá tan thân thể người này. Hắn nên làm như thế nào mới có thể giết người này? Hay là người này nguyên hồn suy yếu? Dù sao thân thể đều mạnh mẽ như vậy, nguyên hồn mạnh hơn vậy thì có chút không hợp lý. Mà trực tiếp công kích nguyên hồn vậy cũng là bọn họ Âm Linh tộc am hiểu nhất. Một niệm chi này, hắn bỗng nhiên rít gào lên. Mãnh liệt hồn lực gợn sóng dường như gợn sóng bình thường hướng về Lâm Diệu bao phủ mà đi. Thấy cảnh này, Thiểm Cương giật mình, mang theo hai cái tù binh chạy đi liền chạy, sợ bị lan đến, thần cảnh cường giả rít gào cùng hắn chấn động hồn gào có thể không cùng đẳng cấp. Hắn một thánh tôn vạn nhất bị lan đến e sợ thỏa đáng chàng lương lương. Lâm Diệu thấy này cũng không có cái gì dư thừa động tác. Chỉ là yên lặng mà nhắm hai mắt lại. Một giây sau, một cây hư huyễn trời xanh đại thụ từ sau lưng của hắn chậm rãi bay lên. Không bao lâu liền hóa thành to bằng hành tinh. Âm Thiên Trọng Raw Attack ở Lâm Diệu trên người thời điểm. Này đại thụ khẽ chấn động lại. Vài miếng lá cây chậm rãi hạ xuống. Này sau khi cũng là không còn dư thừa phản ứng. Nguyên lực chi loại đại thành. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào thật sự không chê vào đâu được? Âm Thiên Trọng lẩm bẩm nói rằng, linh tộc lên cấp thánh tôn thời cũng cần tương tự nguyên lực chi loại đồ vật. Tên là âm linh chi loại, có thể dù cho là hắn, hiện tại âm linh chi loại trưởng thành trình độ cũng không có Lâm Diệu khuếch đại như vậy. Chỉ có những kia sống không biết bao nhiêu năm tồn tại mới khả năng đạt đến trình độ như thế này. Tỉ như bọn họ âm linh tộc tộc trưởng, loại này cấp bậc tồn tại hồn phách đã vĩnh hằng bất hủ. Căn bản không đều bất kỳ hồn lực xung kích, vì lẽ đó hắn muốn trực tiếp công kích nguyên hồn. Rõ ràng là đánh nhầm rồi chủ ý, này giới làm sao sinh ra yêu nghiệt như thế, so với lúc trước người kia còn muốn nghịch thiên. Nếu để cho hắn lên cấp thần cảnh, cái kia hậu hoạn vô cùng. Việc này nhất định phải bẩm báo tộc trưởng. Trong lúc vô tình, Âm Thiên Trọng đã từ bỏ đánh giết Lâm Diệu ý nghĩ. Thực sự là ở trong mắt hắn, Lâm Diệu căn bản không có bất kỳ thiếu hụt. Nhưng hắn không biết từ đâu ra tay. Đại nhân, cứu ta. Lúc này xa xa truyền đến âm kiêu tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Âm kiêu cũng không ngốc. Hắn cũng nhìn ra thế cuộc có chút không ổn. Nếu như lúc này Âm Thiên Trọng từ bỏ bọn họ, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Rác rưởi. Âm Thiên Trọng nhìn Âm Kiêu một chút, ánh mắt thiểm động không ngừng. Nếu không nghĩ ra biện pháp đánh giết người này trước mặt, cái kia mang xuống cũng là lãng phí thời gian, không bằng cứ vậy rời đi. Các loại những tộc nhân khác đến lại đối phó cái tên này khó dây dưa. Cho tới Âm Kiêu, có điều là một thánh tôn sơ kỳ thôi. Chết rồi cũng là chết rồi. Ảnh hưởng không lớn. Nếu quyết định, Âm Thiên Trọng cũng không trì hoãn. xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà lúc này, cái kia cỗ quen thuộc trì trệ cảm giác lần thứ hai giáng lâm đến trên người hắn. Khó ưa, thời gian gông xiềng bị ta chặt đứt còn có thể sử dụng. Cái tên này quả thực là dối trá a. Giao ra ngươi thần cách, ta thả ngươi rời đi. Phía sau truyền đến Lâm Diệu lời lạnh như băng. Nghe nói như thế, Âm Thiên Trọng giận tím mặt, muốn hắn thần cách, cái kia cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Thực sự là nói chuyện viển vông, thật sự cho rằng phòng ngự vô địch liền có thể muốn làm gì thì làm à? Âm Thiên Trọng lớn tiếng mắng, sau đó tàn nhẫn mà cắn răng. Trong phút chốc, hắn toàn bộ hồn thể đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số tiểu hồn thể. Những này hồn thể thực lực đều không yếu, tất cả đều có phá tan không gian khả năng. Lâm Diệu thấy cảnh này, thần chi mắt trái thần chi mắt phải đồng thời trợn đến to lớn nhất. Trong đó thần chi mắt phải càng là chảy ra một tia máu tươi. Vù, hai cỗ cường tuyệt gợn sóng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh vực. Một ít chuẩn bị phá tan không gian tiểu hồn thể dồn dập cứng đờ. Sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành tinh khiết nhất hồn thể sức mạnh nhẹ nhàng trôi nổi ở trong vũ trụ. Có điều cất giấu trong đó mấy cái thực lực có thể so với thánh tôn đỉnh cao tiểu hồn thể vẫn là không biết thông qua cái gì con đường lén lút trốn. Thấy này Lâm Diệu thở dài, hắn bây giờ bí thuật vẫn là ít một chút, cho nên muốn đánh giết thần cảnh cường giả vẫn còn có chút khó khăn. Thần cảnh cường giả mặc dù có thể trở thành thần cảnh cường giả, đó là bởi vì bọn họ nắm giữ thần cách. Thần cách vật này huyền mà lại huyền, hắn cũng không làm rõ được là một đồ vật như thế nào. Chỉ biết là muốn trở thành thần cảnh, nhất định phải có vật như vậy. Trên thực tế, vừa hắn dù cho đem Âm Thiên Trọng hết thảy tiểu hồn thể hết mức đánh tan, cũng chưa chắc có thể đánh giết hắn. Ngươi cũng đừng muốn chạy, ngươi chủ nhân đem ngươi mất rồi, sau đó ngươi liền quy ta. Cảm nhận được thần chi trên tay phải rung động, Lâm Diệu quay đầu nhìn về phía Thiên Đấu Thần Phủ, cười nói, một thần cảnh cường giả hắn đối phó không được, lẽ nào một nguyên thần khí hắn còn đối phó không được sao? Muốn chạy, hắn chỉ cần vẫn cầm lấy, liền tuyệt đối chạy không được. Chúa tể uy vũ, dĩ nhiên đem thần cảnh cường giả cho kích thương. Thiểm cương lúc này hùng hục chạy tới, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tràn ngập lấy lòng. Ở phía sau hắn Âm Kiêu cùng La Hồng bị chớp giật xiềng xích nhíu mày. Căn bản không thể động đậy, ngươi cũng làm ra không sai. Bên kia thần cảnh hồn lực, ngươi có thể chọn chọn một. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Thiểm cương nghe vậy đại hỉ, lập tức há mồm ra một nuốt, đem một vừa Âm Thiên Trọng lưu lại tinh khiết hồn lực cho nuốt vào cái bụng. Sau đó lộ ra thỏa mãn đến cực điểm nụ cười. Chờ hắn nuốt xong, Lâm Diệu cho gọi ra Vĩnh Dạ Đỉnh, đem còn lại hồn lực toàn bộ nuốt vào. Trở về đi, đi xem linh giới cánh cửa thế nào rồi. Phải, đại nhân, thiểm cương đạt được chỗ tốt. Cực kỳ nghe lời, yên lặng mà đi theo Lâm Diệu mặt sau. Một lát sau, hai người trở về đến Tiến Bộ Hào trên. Lúc này Tiến Bộ Hào trên hoàn toàn đại loạn. Hạo Thiên Lão Tổ đang cùng mấy cái âm linh tộc cường giả chiến đấu. Rất hiển nhiên khoảng thời gian này linh giới trong cánh cửa lại bốc lên không ít âm linh tộc. Có điều vạn hạnh, mạnh nhất cũng chính là một thánh tôn. Còn lại đều là nhược gà. Không đợi Lâm Diệu dặn dò, Thiểm Cương liền vọt tới. Hai ba lần liền đem những này âm linh tộc thanh lý sạch sành xanh. Lâm Diệu đại nhân, ngươi đây là... Hạo Thiên Lão Tổ thấy Lâm Diệu tay không đón lấy một búa lớn. Ánh mắt có chút quái gì? Đây là đang làm gì? Biểu diễn tạp kỹ sao? Ít có nghĩ nhảm, Lâm Diệu lườm hắn một cái. Sau đó nhìn về phía bị bắt làm tù binh La Hồng. Đem La Thiên Trấn hồn tháp cho gọi ra đến đây đi. Đừng các loại chính ta động thủ. Nghe được Lâm Diệu lời này,